Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, Tứ Đại Hung Thú. Trăm trượng sườn núi trên, hai đạo bóng người rơi xuống đất, Vô Cửu nắm lấy hám thiên thần cung, thần sắc đề phòng, Vạn Thánh Tử mang theo gậy sắt, thở hổn hển, quay người nhìn quanh. Vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Lúc đến phương hướng đã bị sương mù che lấp, nhưng cũng vận khí cuối cùng là thoát khỏi thiên lôi oanh kích. May mắn tiểu tử kia liền phát 3 mũi tên đánh tan trận pháp. Nói cách khác, lão Vạn vẫn phải nhẫn thụ xét đánh nỗi khổ đây. Mà hắn thi triển thần cung trước đó, tại sao trêu cợt lão Vạn? Vạn Thánh Tử quay đầu, nộ khí sông sông nói: "Tiểu tử, không ai để ý đến hắn, chỉ có một đạo bóng người đứng tại ngoài mấy trượng hắc ám bên trong." Ngay sau đó cơn gió xoay quanh, không hiểu gió lạnh sâu kín đánh tới, Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, không chịu được dùng mình một cái, từ khu đinh trong miệng biết được, cũng tận mắt nhìn thấy, hẻm núi bên trong ba đoạn vách núi chính là ba đạo hiểm quan, bây giờ đã xông qua một cửa, nhưng không thấy phía trước vách đá cùng hai bên ngọn núi. Chỉ có nồng đậm bóng tối bao trùm bốn phương, liền như đêm khuya yên tĩnh hàng lâm mà lại quỷ dị phi thường. Vô tiên sinh, Vạn Thánh Tử nhẹ giọng kêu gọi, lặng lẽ chuyển động bước chân, mà trong lúc lơ đãng kéo lấy gậy sắt, trên mặt đất phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Hắn bị chính mình giật nảy mình, vội vàng trái phải nhìn quanh, mà bốn phía cái gì cũng không có phát hiện, duy gặp người nào đó hướng về phía hắn trừng mắt, lão Vạn. Cớ gì hốt hoảng như vậy? A, không có, lão Vạn cuống quýt lắc đầu, trịnh trọng nói chuyện nói, trận pháp dĩ nhiên mở ra, ngươi cẩn thận một chút. Hắc ám bên trong, Vô Cửu ưng thần chung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở nói, nơi này trận pháp hay thay đổi, âm khí rất nặng, tạm huyễn tượng khó lường, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Âm khí, Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói, khó trách cảm thấy rét lạnh, mà âm khí lại từ đâu mà đến? Ngươi nên đi hỏi khu đinh, hoặc tất tiết, hai bọn họ ở đâu? Ta sao biết được, cũng không biết được, làm gì rông dài, ngươi. Ai, hai người không nói vài câu, cãi vã, nhưng lại đột nhiên im tiếng, song song xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa hắc ám bên trong, tựa hồ có bóng đen lắc lư, nhưng lại vô thanh vô tức, nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng, bất quá trong nháy mắt, bóng đen nhiều hơn, một cái, hai cái, tiếp lấy thành quần kết đội, đều là hung mãnh quái thú. Không phải cao tới mấy trượng, tướng mạo cổ quái dọa người, chính là thần thái dữ tợn, tản ra âm trầm khí thế, mà vô luận lẫn nhau, đều là gọi người nhìn mà phát khiếp. Trời ạ, thượng cổ mãnh thú, không, hung thú, cũng không, Vạn Thánh Tử nghẹn ngào sợ hãi thán phục, nói năng lộn xộn, liên tục lắc đầu, khó có thể tin nói. Chỉ là thượng cổ hung thú chi hồn, sợ không có hàng trăm hàng ngàn, kia một đầu đầu bóng đen, chỉ là mãnh thú chi hồn, tuy là hồn thể, lại cường đại dị thường, cho dù là yêu tộc tổ sư, cũng dọa đến không biết làm sao, mà Vô Cửu đồng dạng kinh ngạc khó nhìn, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, thú hồn, liệu cũng không sao, há? Tiểu tử ngươi có thể đối phó hung thú chi hồn. Vạn Thánh Tử rất là ngoài ý muốn, lại liên tục gật đầu nói, ai nha, vô tiên sinh chính là tiên, quỷ, yêu ba tu một thể, không gì làm không được. Thoáng qua ở giữa, thành đàn thú hồn đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Có lẽ là ngửi được con mồi mùi vị, lập tức bắt đầu sao động. Sau đó thẳng đến hai người đánh tới, Vạn Thánh Tử lách mình trốn ở Vô Cửu phía sau, thúc giục nói, mau mau xuất thủ.